Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, quái rồi cái quá thay. Ai nói thư sinh sẽ không mắng chửi người, chỉ là không nôn chữ thô tục mà thôi. Chanh chua, càng thực xương ba phần. Đáng tiếc là, mắng chửi người không đỉnh đói. Vô Cữu nằm tại trên thạch tháp, nghiêng nghiêng đầu, miệng há lấy, hấp hối bộ dáng, mà bốn phía đều là nước. Hắn lại chỉ muốn ăn đồ vật, cho dù là kỳ tán nhân đồ ăn canh, hoặc là mùi tanh khó ngửi con giun thịt cũng thành. Hừ, bây giờ đã qua 7 ngày, ngươi ngược lại là vẫn còn sống, lại kéo dài hơi tàn, mà không còn sống lâu nữa, mà lại bò qua đến, nói ra bảo vật tung tích, xem ở dĩ vãng tình cảm trên, ta liền thả ngươi một con đường sống. Vô Cữu vẫn như cũ nằm ngửa, không nhúc nhích, nghe lấy từ chỗ cửa hang truyền đến thanh âm đàm thoại. Không khó tưởng tượng người nào đó tấm kia đắc ý sắc mặt. Đã hỗn loạn đi qua 7 ngày, lại còn sống, ta cũng rất là ngạc nhiên đâu. Bất quá, mộc thân gia hỏa kia y nguyên ỉ lại cửa hang không chịu đi. Muốn ta bò qua đi cầu tha, thật sự là không biết cái gọi là. Nguyên bản còn muốn đào ra một đầu đường ra, ai ngờ toi công bận rộn một trận, lại thêm có người thừa cơ quấy phá, đành phải bỏ dở nửa chừng. Bây giờ như vậy gượng chống lấy, lại đói đến bất tỉnh thiên ngã trên đất, không thể ngủ rồi, nếu không tỉnh lại, Vô Cữu cánh tay rơi vào trong nước, quên rồi băng hàn đâm người, chỉ cảm thấy vào tay trơn ướt non mềm. Không cần suy nghĩ chính là một chảo, lập tức mang theo vệt nước lâm ly hất lên, đúng là óng ánh trắng một đoàn, giống như là sợi bông, lại như bánh bao, hắn duỗi ra đầu lưỡi liếm rồi liếm, mát lạnh ngọt ngào, há miệng liền cắn, lại cũng có thể ăn. Hắc hắc, mộc thân thủy chung đang chú ý trên thạch tháp động tĩnh, cũng nghĩ đến làm sao nhặt xác. Đã thấy nào đó người đã tới bụng đói ăn quàng cấp độ. Hắn ra vẻ thương hại, lắc lắc đầu, lập tức lại có chút ngạc nhiên. Kia người gặm nổi rồi tảng đá, ngược lại cũng thôi, còn vui ra tiếng, không phải là đói điên rồi. Còn có kia nhũ thạch nhìn lấy mềm nhẵn, cuối cùng vẫn là tảng đá. Hắn đưa tay liền chào, giống như rất nhẹ nhàng. Vô Cữu có lẽ là đói điên rồi, vậy mà nắm lấy bên cạnh trong nước nhũ thạch gặm, trong bụng có rồi đồ vật lót đáy, lập tức cảm thấy thực sự, chính là khó nhịn đói khát cũng rất là làm dịu, mà không cần một lát. Hắn ngồi dậy, tựa hồ giật mình, nhưng lại tiếp tục đưa tay chụp vào nhũ thạch, cũng nói một mình, ta ngược lại là quên rồi, Bách Linh Kinh, ghi lại. Nhũ thạch lại tên Tích Nhũ, Lô thạch, có mắt sáng ích tinh, thông lợi trăm khiếu hiệu quả, nói cách khác nó là dược vật, có thể cửa vào, mà ngọc thạch linh quáng xuất ra nhũ thạch, lại tên Thủy Đan, có bổ mệnh, phá cố, ấm thể, sinh máu thần kỳ, đã nhưng có thể ăn, sao không lại đến một khối? Vô Cữu nắm lấy nhũ thạch đụng tại miệng bên. Rắc xoẹt, lại là một khối. Không bao lâu sau công phu, hai khối lớn nhũ thạch xuống rồi bụng, có chút bụng trướng, lại đói khát biến mất, lại uống nước miếng, dễ chịu rồi chút, người cũng tinh thần rất nhiều, chí ít không đầu óc choáng váng mà trong lòng phát hoảng. Kỳ quái là, này nhũ thạch tại sao trở nên như vậy mềm mại? Ai u, tại sao trong bụng căng đau? Vô Cữu on no rồi bụng, tâm tư linh hoạt bắt đầu, mà còn chưa suy nghĩ nhiều, liền cảm giác lấy trong bụng căng đau, đúng là khó mà nhẫn nại, không chịu được rên thảm rồi âm thanh. Chốc lát, hắn đã là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, hai tay chăm chú ôm bụng, hoảng sợ không biết làm sao, nhất định là họa từ miệng mà vào, nhũ thạch có lẽ có thể ăn. Mà ăn nhiều cũng phiền phức. Vô Cữu mãnh liệt mà nhảy dựng lên, lội qua tích nước, mấy bước liền lẻn đến rồi hang động nơi hẻo lánh hắn từng đi tiểu địa phương. Tiếp lấy rút đi quần áo, chồng mông lên ngồi xổm xuống, không quên cất giọng hô to, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ gần, nha, hắn rên rỉ thống khổ rồi âm thanh. Tiếp lấy nói to, mộc thân, ngươi nếu dám tới đây, không xứng làm người, chỗ cửa hang, đã không có rồi bóng người. Mộc thân rời đi, chính như hắn đến, không có dấu hiệu nào, lặng yên không một tiếng động, vô cữu thầm hô may mắn, ôm đầu lại là một hồi hừ hừ, lập tức, ao ao, hắn rốt cục thật dài thở lấy một hơi thoải mái, đợi thanh lý đầu đuôi, buộc tốt quần áo, nhìn lại, ong trắng hô đá bên trong, đúng là đen nhánh một đống, hắn vội che mũi, lại nạo một khối đá phiến đắp lên, này mới như chút được gánh nặng vậy đi ra, lại nhịn không được uốn éo cái mông, vẫn cứ nóng bỏng vẫn chưa thỏa mãn, từ nhỏ liền nghe cha mẹ nói qua, không tốt ăn bậy đồ vật, bây giờ ăn đau bụng, đúng là bất đắc dĩ, mặc dù lại cho kéo ra ngoài, lại không đói khát khủng hoảng, mà lại dần dần thần thanh mắt sáng. Giống như này 7 ngày từ không có thiếu khuyết ăn uống. Còn có cái kia mộc thân, không biết khi nào biến mất rồi. Hắn là muốn cầm cho nên tung đâu, vẫn là bị ta cứt đái hôn chảy. Vô cứu đối với mộc thân rời đi không vì mừng thầm, ngược lại là nghi hoặc trùng điệp. Hắn đi đến thạch tháp bên cạnh nhũ thạch trước, liền muốn lại chảo một khối xem rõ ngọn ngành, mà cánh tay đưa đến nửa đường, vẻ mặt có chút khẽ giật mình, ướt sũng ống tay áo bên trong, lộ ra rồi một nửa cánh tay, nguyên bản trắng nõn da thịt, bây giờ lại là lộ ra một tầng như có như không hắc khí. Mà theo lấy nắm đấm nắm chặt, hắc khí lại bỗng nhiên không thấy, giống như là ảo giác, lại không thể nào tìm kiếm, quái rồi cái quá thay. Hẳn là tảng đá cũng có thể ăn ra rồi bệnh đến. Vô cứu phát giác cánh tay dị thường, vội vàng huy động mấy lần, không chỉ không có chút nào khó chịu, ngược lại cảm thấy rất có sức lực. Hắn đưa tay chụp vào nhũ thạch, nhưng lại chuyển hướng thạch tháp, theo lấy ngón tay có chút gắng sức, cứng rắn ngọc thạch lại bị phốc, cầm ra mấy cái dấu vết thật sâu. Hắn tay giơ lên, âm thầm kinh hô một tiếng, bản nhân tuy nói là văn võ song toàn, nhưng cũng chưa từng lợi hại như vậy qua. Đoạn thạch ngọc vỡ, không gì không phá a. Nếu là đem mộc thân chộp vào trong tay, chẳng lẽ không phải tùy tiện liền có thể bóp nát sọ não của hắn. Vô cữu lập tức liền đưa trên cánh tay hắc khí đem quên đi. Chỉ vì khí lực tăng gấp bội mà mừng rỡ không thôi. Không cần suy nghĩ nhiều, đây đều là nhũ thạch công lao, nhìn đến còn muốn ăn uống thả cửa, dù là cái mông chịu không được. Mộc thân, lại tiếp tục rông dài, có gan ngươi chớ đi a. Vô cữu có rồi theo ỉ lại, dũng khí phóng đại, nhấc chân liền hướng cửa hang đi đến, mà đi chưa được mấy bước, lại bỗng nhiên dừng lại, ngăm đen cửa hang bên trong. Chậm rãi toát ra mộc thân bóng người, lại cùng lúc trước khác biệt, đúng là nhíu lại lông mày mà vẻ mặt sầu lo. Hắn đứng vững về sau, lại im lặng một lát, này mới khôi phục thái độ bình thường, nhãn quang vẩy một cái, trên mặt mỉa mai nói, muốn rời đi nơi đây, mời a. Nó tránh ra một bước, bày ra đưa tay mời tư thế. Vô cữu rất thẳng thắn lung lay đầu. Hắn còn chưa tới quên hết tất cả cấp độ, mộc thân không còn làm ra vẻ, trong lúc vô tình phất tay áo hất lên, không thấy làm bộ, trên tay đột nhiên bay ra một đạo kiếm quang gào thét mà đi. Vô cữu mặc dù tại cột đá linh uy bao phủ phía dưới, lại rời động miệng bất quá xa ba, năm trường, đột nhiên bị đánh lén, dọa đến hắn ngạc nhiên biến sắc. Lảo đảo rồi hai bước xoay đầu liền chạy, oanh, kiếm quang lăng lệ, chớp mắt liền tới, trong nháy mắt, thế không thể đỡ Phong Mang đã thiểm điện vậy chắp sau lưng. Lúc này nháy mắt, cột đá linh uy bỗng nhiên thoáng hiện, theo sau chính là một tiếng oanh minh, bóng người bay tứ tung, tia sáng chói mắt, lộn xộn sát cơ hoành quyển tứ phương. Phanh, Vô Cửu thẳng bay ra ngoài hơn 10 trượng, hung hăng nện ở hang động đầu cuối trên vách đá, tiếp lấy, bịch, ngã tại trên mặt đất, cũng vùi đầu ghé vào tích trong nước không nhúc nhích, cũng đã quần áo phà toái, tình hình cực kỳ thê thảm chật vật, càng vì là hắn cánh tay trái nứt ra một đạo thật sâu miệng máu. Rất là nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đồng thời, cái kia đạo lăng lệ kiếm quang lăng không nổ tung, trong nháy mắt hóa thành một chương lá bùa, còn chưa bay xuống, liền đã ở giữa không trung đốt cháy hầu như không còn. Mộc thân thì là tại linh uy phản phệ dưới liên tiếp lui về phía sau, biến mất trong nháy mắt tại cửa hang bên trong, mà bất quá mấy cái thở dốc công phu, hắn vội vã hiện thân, trực tiếp xông ra rồi cửa hang, cũng thuận lấy vách động biên giới, chạy lấy hang động đầu cuối quanh co mà đi. Tấm kia kiếm phù chính là hắn đi vào linh sơn về sau trưởng bối ban thưởng, vì trúc cơ đạo nhân luyện chế, uy lực rất là bất phàm, một mực giữ lại phòng thân mà không bỏ được tùy tiện sử dụng. Vừa mới đột nhiên xuất thủ, quả nhiên thu hoạch kỳ hiệu, mộc thân liền giống như là một đầu rình mò nhiều ngày sói, rốt cục tìm được rồi đi săn thời cơ, lập tức lộ ra hắn diện mục dữ tợn cùng sắc bén nanh vuốt, hung tợn nhào tới. Tiểu tử kia liền ghé vào 3-5 trượng bên ngoài hố nước bên trong. Lần này nhất định phải đem hắn nghiền xương thành cho thống khoái. Mộc thân tránh đi cột đá tán phát linh uy, dưới chân một điểm, phi thân hướng phía trước, cũng vung vẩy hai tay, giống như hùng ưng vồ thỏ vậy mạnh mẽ hung mãnh. Đúng tại lúc này, kia ngun bản ghé vào trong nước bóng người bỗng nhiên vùng vẫy dưới, bất lực đứng lên, lại đột nhiên quay cuồng lên, liền giống như một đầu khát khô đợi chết mà đột nhiên gặp nước cá. Rất là điên cuồng mà liều lĩnh, lại chợt nhưng giữa vọt trở lại cột đá trước, lại, bịch, rơi xuống, bọt nước văng khắp nơi, tiếp lấy lại như chết người vậy mà không nhúc nhích, mộc thân hai cước rơi xuống đất, chố mắt ngạc nhiên, còn muốn động tác, vì lúc đã muộn, hắn nhìn lấy kia ghé vào trong nước bóng người, không chịu được nghiến răng nghiến lợi, hừ, nếu không có linh uy phản phệ, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù như thế, hắn vẫn là trốn không thoát bị thương nặng mà chết hạ tràng. Vị này mộc quản sự xem như hận chết rồi Vô Cứu, mà lại song phương rằng co nhiều ngày, cuối cùng đánh lén đắc thủ, ai ngờ lại phức tạp, mà việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể như vậy trò chuyện lấy từ sau an ủi. Tấm kia kiếm phù chính là trúc cơ đạo nhân cũng không dám khinh thường, càng huống chi một cái phàm nhân. Cùng nó nhìn đến, cái kia đáng giận tiểu tử cuối cùng khó tránh khỏi vừa chết. Bất quá, từ khi Vô Cửu tránh thoát năm đó tai họa diệt môn về sau, vận khí thủy chung không sai, mặc dù không dám nói tất có hậu phúc, chí ít dưới mắt không tới thời điểm chết. Chính như mộc thân nhìn thấy, hắn vẫn không thể nào tránh thoát kiếm phù đánh lén. Lúc này, Vô Cửu y nguyên ghé vào trong nước, búi tóc thưa thớt, vết máu rơi, tứ chi mở ra, đục như một người chết. Mà sau một lát, thân thể của hắn run run rồi dưới, hai tay chống đỡ mà, hai đầu gối quỳ lấy, cái mông mân mê, chỉ có khuôn mặt còn ngâm ở trong nước, nhưng lại giằng co bất động, giống như là một khối không có sinh cơ tảng đá. Mộc thân đã thuận lấy đường cũ trở về, cũng gắt gao ngăn chặn rồi cửa hang. Hắn là lo trước khỏi họa, để tránh lần nữa sinh biến, nhưng lại đầy mắt hồ nghi, lạnh lùng nhìn chằm chằm cột đá trước đạo nhân kia bóng. Vô Cửu y nguyên quỳ gối trong nước, tựa như đã không chịu nổi dãy giụa, lại như là tại góp nhặt gắng sức khí, đột nhiên mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, lộn xộn tóc dài mang theo vô số bọt nước, tiếp lấy mở cái miệng rộng mà phun máu như tiễn, thoáng qua ở giữa, bốn phía tích nước đỏ thẫm một mảnh, vô cứu phun ra tụ huyết, lại là một hồi thở hồng hộc liên tục. Chốc lát, hắn đưa tay lau cái mặt trên huyết thủy, quỳ bò mấy lần, đem chính mình chuyển đến trên thạch tháp, này mới cúi thấp đầu dò xét lấy tự thân tình hình. Toàn bộ người đã bị huyết thủy tưới thấu rồi, cánh tay trái kiếm thương càng là da chóc thịt bong, mà lại sâu đạt xương trắng, vô cùng thê thảm. Hắn khóe mắt co quắp rồi dưới, chậm rãi quay đầu thoáng nhìn, Mộc Thân đang lạnh lùng quan sát, bỗng nhiên trong lòng một lẫm, không khỏi mà nghĩ muốn trốn tránh, nhưng lại nhất thời không dám bễ nghễ. Hoảng hốt thời khắc, kia trên thạch tháp vết máu rơi bóng người, đột nhiên nhiều hơn một loại không hiểu túc sát chi khí. Đặc biệt là hắn xuyên thấu qua loạn tóc quang tới nhãn quang bên trong, lại chớp động lên tà cuồng cùng không bị trói buộc, làm người ta không rét mà run. Mà đây chẳng qua là một cái phàm nhân mà thôi, có lẽ chỉ là nhất thời ảo giác. Vô Cứu không tiếp tục để ý Mộc Thân, mà là đưa tay phải ra bắt lấy một khối nhũ thạch, cũng há miệng gặm ăn bắt đầu. Yên tĩnh hang động bên trong lập tức vang lên một hồi rắc xoẹt âm thanh. Hắn liên tiếp nuốt xuống hai khối lớn nhũ thạch, lại đem ướt sũng tay áo quấn chặt lấy cánh tay trái kiếm thương, ngửa mặt nằm xuống, lập tức hai mắt nhắm lại mà hình dáng như ngủ say. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?